Thần tiên đạo hệ thống, chương 306, đùa giỡn à? Góc truyện audio.com. Trận đấu của Phi Linh và Kaede diễn ra đến cận 15 phút thì Phi Linh đành dùng một chút lực để trận đấu kết thúc với kết quả mình là người thắng cuộc. Kaede rất mạnh, nếu có thể để cho cô phát triển thêm một thời gian nữa, cô ắt hẳn sẽ trở nên còn mạnh mẽ hơn nữa. Kaede cũng không bị thương nhiều, chỉ có vài nơi trên người bị xây xát nhẹ. Phi Linh đã hãm lực lắm rồi, phải trì hoãn trận đấu sau ít phút tu sửa lại võ đài vì trận đấu vừa rồi oanh nát gần như hết cả rồi. Mà kế tiếp là trận của Negi và Kono lại trở thành trận đấu của cha và con. Theo sự quan sát của Phi Linh, Kono một pháp sư, anh ta có bài Paktio, những trang giấy lịch sử, là tên của artifact của anh ta, dường như nó có công năng khá giống với artifact của Phi Linh. Khác ở chỗ, Phi Linh chỉ tóm gọn trong một cuốn sách, còn anh ta là mỗi tiểu sử của một người là một cuốn. Hơn nữa kiến thức không rộng rãi bằng của Phi Linh, Kono sư artifact hóa thành cha của Negi, Nagi và cùng chiến đấu trong vòng 10 phút. Nhìn thấy sức mạnh của Nagi, Phi Linh trong lòng nóng lòng muốn thử sức với người này. Nhưng nghe nói Nagi đã chết nên không có dịp rồi. Yên tâm đi, tên nhãi đó ở thế giới này đã là quá vô lý rồi. Erizarin khoanh tay nói, hửm, lại còn có sự ảo diệu này nữa sao? Phi Linh ngân giọng thì thầm, dĩ nhiên trận đấu với Kono vẫn đáng để mong đợi mặc dù không phải là Nagi nhưng cũng không sao. Vậy là, bởi vì Kono, Sen không muốn tiếp tục trận đấu, cho nên Linh, San sẽ là người giành chiến thắng trong đại hội võ thuật lần này. Đồng thời cũng là người giành giải thưởng 10 triệu yên. Xin chúc mừng, Kazumi cầm micro và tuyên bố, Phi Linh đứng trên bục trao giải cao nhất tượng trưng cho hạng nhất. Kế bên cậu là hạng 2 và hạng 3, vì Kono không có ở đây nên Negi và Kaede là người nhận giải. Trao là người đứng ra tài trợ nên cũng là người trao giải thưởng 10 triệu yên cho Phi Linh. Khán giả không hiểu vì sao Kono lại không đánh chung kết. Họ nghĩ thể nào cũng AC liệt, nhưng giờ lại bỏ cuộc. Người không vui nhất là Phi Linh. Thực tế cậu nắm bắt tình huống rất nhanh, nhưng lúc này lại ngu người. Lúc cầm giải thưởng trên tay mà vẻ mặt cậu cứ như chuyện gì đang diễn ra. Phóng viên hướng đến cậu phỏng vấn nhưng cậu im lìm, không hề phát ra một lời nào với vẻ đờ đẫn. Người khác lại nghĩ cậu vì thắng giải nên mừng, còn cậu thì vì ức chế mà không nói được. Phi Linh xoay người bước đi trong tâm trạng đờ đẫn đó. Các phóng viên không hề hỏi được gì từ cậu cả. A ha ha a, vẻ mặt anh trông tức cười chết đi được ca ha ha. Erizarin cười nức nở mà ôm bụng và chỉ tay vào mặt Phi Linh. Phi Linh đã đưa tấm sách tiền thưởng cho Ilya Viel cầm, mặc dù rất tức giận nhưng cũng thôi. Dù sao thanh niên tên Kono đến chỉ vì Negi, song chuyện hắn rời đi cũng bình thường. Ilya Viel đi theo cùng với Phi Linh và Erizarin, tấm sách tiền thưởng khá là cồng kềnh. Nghe được Erizarin cười Phi Linh, Ilya Viel mỉm cười nhẹ, nhưng có chút mồ hôi đổ vì trông Phi Linh tâm trạng không vui. Tại lúc này, Phi Linh cảm nhận được một số dòng năng lượng cứ chạy qua người cậu. Lại có người đang thực hiện việc nhảy sang những dòng thời gian. Tuy vậy, nó không có ảnh hưởng mấy đến trật tự nên không quá phiền phức. Phi Linh quyết định cho qua. Ring, điện thoại Phi Linh vang nhạc chuông lên ngay trong túi mình. Cậu lấy nó ra và nhấc máy. Hai, Moshi Moshi, à, Kando, Kun, rõ rồi, tôi sẽ để ý đến chuyện này. Phi Linh nghe giọng từ phía kia điện thoại là của Gandolfini. Và nghe sự việc đang diễn ra từ Gandolfini. Phi, Sensei, từ phía xa, Setsuna chạy đến, Sakurazaki, em làm gì thế? Phi Linh vừa cất điện thoại và xoay lại nhìn, cho em mượn Ilya một chút. Hề. Setsuna chạy đến nơi và nhanh chóng kéo Ilya Viel đi và trong lúc đó xin phép Phi Linh. Khiến Ilya Viel ngớ mặt ra và bị kéo đi. Tấm séc bay khỏi tay Ilya Viel và rơi vào tay Phi Linh. Ôi, ít ra cũng phải nói lý do chứ. Phi Linh gọi, nhưng hai cô gái đã chạy đi mất tích rồi. Vừa nãy phía kia nói gì với anh thế? Erizarin nói, à, không có gì. Chỉ là con bé Linh Sần đã biến mất rồi. Mà theo như cảm giác của anh lúc nãy, có lẽ con bé đã nhảy sang một dòng thời gian khác rồi. Phi Linh đưa ra quan điểm, nhạy cảm nhỉ, Erizarin nói, trong lúc nói chuyện phiếm. Phi Linh và Erizarin hòa mình vào trong làn người lúc gần chiều đến. Sesuna, San, đợi đã, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Ilia Viel bị kéo đi mà không rõ nguyên do nên mới hỏi. Chào, Sen nói cậu ấy sẽ nghỉ học sau khi lễ hội Maura kết thúc. Chúng mình mau gặp hội họp với Negi, Sensei để khuyên can Chào đi. Sesuna giải thích, và cả hai nhanh nhanh hội họp chung với đám Negi. Khi không Sesuna lại nghĩ đến là Ilia Viel sẽ giúp được gì đó cho chuyện này nên cô chạy đi kéo cô bé theo. Ilia Viel nghe vậy, có cảm giác chuyện này có vẻ căng thẳng nên cũng ưng thuận chạy theo Konoka. Chẳng mấy chốc đã đến nơi để gặp Negi. Bạn Ilia, Negi hô khi thấy Ilia Viel. Xung quanh cậu còn đó Kaede, Ayaka và cô nữa. Rốt cuộc Chào, San tại sao lại muốn nghỉ vậy? Negi, Sensei, Ilia Viel hỏi, Tete ôi cũng không biết nữa. Tôi chỉ vừa nhận được thông báo từ phía học viện thôi. Negi khó xử, Aya, Ilia tỷ nắm bắt thông tin chậm quá không tốt đâu. Kamo cầm điếu thuốc và cười nói. Sao giờ lại đến lượt mình là người có lỗi? Ilia Viel ngớ ngẩn hỏi, Mama mọi người hãy cùng nhau nghĩ cách nhé. Sesuna nói, mà, Asuna, San đâu? Ilia Vi nhìn xung quanh Negi lại không thấy Asuna nên tò mò. Asuna bạn ấy, Negi vẻ mặt có phần khó nói nên lời nói hơi ngắt quãng. Ilia, Asuna đang có chuyện không vui nên về trước rồi. Konoka cũng quay về theo cậu ấy rồi. Ayaka thay lời Negi giải thích với Ilia Viel. Hửm, vậy à, thế thì lo về việc của Chào. San trước đã, Negi, Sensei, thầy nhắn tin cho Chào. San hẹn gặp ở đâu đó đi. Ilia Viel nghiêm túc nói, quả lại Ilia thì có khác. Liền nghĩ ra phương án ngay. Kamo tán thưởng, Negi nhanh chóng lấy điện thoại mình ra và gửi mail cho Chào. Nè nè, Ilia tỷ, tôi thấy tỷ có thiện cảm với Kaka nhiều lắm đấy. Kamo bắt đầu giở trò tai quái gì đó. Nó nhảy lên vai Ilia Viel và làm như rất là bác học và nói. Ê, không có đâu. Kamo đừng có nói bậy như vậy không tốt đâu. Ilia Viel hơi ngượng khi nói về vấn đề này nên cô vẫy tay phản đối trong lúc giải thích. À, tôi thì thấy ngược lại đấy. Ilia tỷ là pháp sư rất mạnh đấy. Nếu được thì tỷ cũng nên thành partner của Kaka đi. Kamo nói thẳng luôn, điều này làm Ilia Viel đã ngượng giờ lại đỏ đến mang tai. Ca cái gì? Pa, partner. Kamo quan sát sắc mặt của Ilia Viel mà thầm tự đặc và tự nghĩ sắp có con mồi ngon để kiếm thêm một lá bài bắc tiêu rồi. Con chồn hạ đẳng kia đột nhiên trong đầu nó lại nghe thấy tiếng nói khá là trầm thấp vang lên trong đầu nó. Làm nó cũng phải giật mình và đáp lại. Ai? Mi không cần ta là ai. Nhưng ta cảnh cáo Mi, nếu Mi có đụng chạm đến sự thuần khiết của Master, thì đừng trách ta tại sao lại ném Mi vào dòng chảy thời gian và để nó xé nát Mi không còn manh giác đấy. Giọng nói chậm thấp tiếp tục đe dọa. Kamo nghe được không hề nao núng. Nó cười và nói, hà hà, Mi là ma phương nào ta không quan tâm, nhưng có thêm một khế ước đủ để ta sống thêm sung túc rồi. Hơn nữa Kaka mà lập khế ước với Ilia tỷ thì chắc chắn con đường sau này sẽ không hề khó khăn nữa. Mi cứ thử đi, thề với danh nghĩa linh thú của Master, Mi sẽ không được toại nguyện đâu. Cứ chờ đi, giọng nói từ từ biến mất, nghe lại vẫn có cảm giác rợn người. Thực tế cuộc đối thoại này chỉ là trong suy nghĩ của Kamo nên không ai nghe được. Và vừa rồi là Sudo đã liên kết với tâm trí của Kamo để thực hiện việc cảnh cáo. Là một thú cưng của Ilia Viel, Hiện tại Sudo chỉ có thể dựa vào Iliavel để sống và phát triển. Nếu Iliavel bị mệnh hệ gì thì Sudo cũng không được yên. Hơn nữa con trồn trong mắt của Sudo chả là cái thứ gì lại dám làm trò mèo trước mặt nó nên khiến nó rất không ưa nhìn. Chưa kể đến chuyện dụ dỗ Master của mình là Iliavel nữa. Master của mình làm sao có thể mất đi lần đầu với một tên nhóc tương lại còn chưa rõ ràng. Nên nó nhất quyết không cho Camo toại nguyện. Và cuộc chiến giữa một con rồng nhỏ và con trồn cáo già bắt đầu. Một lúc sau, Camo đã nhìn lại vẻ mặt của Iliavel. Cô nhìn nó với một vẻ mặt kinh tởm, khiến nó có phần nào đó cảm thấy mình đang thua dần. Được lắm con gì gì đó thần bí kia, ta sẽ thắng và cười vào mặt mi Camo tức tối âm thầm nghĩ ngợi. Ilia, San, tôi gửi mail xong rồi. 11 giờ tối nay tôi sẽ gặp bạn ấy, còn địa điểm thì tôi sẽ nhắn lại sau. Có lẽ cũng nên tìm chỗ nào đó yên tĩnh một chút, Negi nói. Setsuna cũng gật đầu đồng ý. Sau đó cả đám cùng nói chuyện và bàn bạc một hồi để tìm xem phương pháp thuyết phục Chao và hơn nữa Chao Gandolfini còn triệu tập Negi lại để bàn về. Việc Chao đang có âm mưu không tốt, Negi nghe vậy rất lo lắng. Mọi việc không thể chừng chừ lâu được, nhưng do có Ayaka ở đây nên Negi không tiện đề cập về phép thuật. Đã gần đến giờ hẹn, Negi tách ra và đi đến địa điểm cậu hẹn Chao ra gặp mặt. Ayaka cũng nhanh chóng nghĩ ra một phương án và nói với mọi người nghe. Trong lúc này Feeling và Erizarin đang đi hóng gió ở lan can bờ sông. Gió thổi khá là dịu nhẹ, làm cho người khác thiêu thiêu ngủ. Erizarin đã ngủ mất rồi, nên Feeling cõng cô trên lưng và đi ra khỏi đám đông. Thật là, chơi quá sức không thôi. Nhiều lúc, tật xấu vẫn không thể bỏ nhỉ. Feeling nhìn khuôn mặt ngủ say của Erizarin mà cười nhẹ nói, cách chương.